Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1496, chương 1496 Giang Nam như trên người linh lực. Dâu dê lão giả ra tay rất có đúng mực, đầu ngón tay phụt ra ra hỏa hoa bắn trúng những cái đó xiêm y. Lại là ngọn lửa chợt lóe, nhất thời liền dập tắt đi xuống, lại xem kia kiện quần áo khi... Lại là ở ngọn lửa dưới tác dụng không có chút nào tổn thương, Giang Nam Như xem rõ ràng. Thấy kia dâu dê lão giả trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Bởi vì, vừa mới dâu dê tùy tay thí nghiệm, bất quá là cửa hàng bên trong cực kỳ bình thường một kiện quần áo thôi. Ít nhất, ở cái này nho nhỏ cửa hàng bên trong, còn có rất nhiều quần áo. Muốn so này một kiện hảo muốn cao cấp nhiều, khách quan là muốn mua quần áo. Giang Nam Như chậm rãi nói, nàng xem ra tới, kia dâu dê lão giả đối này đó quần áo rất là thích, ân, này đó đều khá tốt, dâu dê lão giả hơi hơi mỉm cười, nói, Giang Nam Như nhìn kia dâu dê lão giả đoàn người, hơi hơi mỉm cười, nói, một kiện quần áo một lượng bạc tử, khái không chịu nỡ, một lượng bạc tử, kia dâu dê lão giả sửng sốt, lại là có chút kinh ngạc. Giống nhau nói đến, như này cửa hàng trang phục, như thế nào cũng đến giá trị cái mười mấy 20 khối linh thạch. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, tại nơi đây như thế đồ tốt, nguyên lai cư nhiên yêu cầu một lượng bạc tử, như thế nào? Không có, Giang Nam Như nhất thời đem lông mày một trọn, nói, nếu không có, kia chư vị nhẹ nhàng đi. Giang Nam Như nói xong. Liền chậm rãi ngồi trở lại tới rồi ghế dựa bên trong. Cùng đồng đồng chơi đùa lên, kia dâu dê lão giả nhất thời sửng sốt. Có chút giờ khóc giờ cười. Sau một lúc lâu, kia dâu dê lão giả mới chậm rãi nói. Ngài hiểu lầm, chúng ta là Trăm Thịnh môn tu sĩ. Hôm nay tiến đến, là muốn thỉnh ngài hồi chúng ta môn phái. Trở thành môn trung trưởng lão. Trăm Thịnh môn, kia Giang Nam Như sửng sốt. Nói, không nghe nói qua, chỉ là nghe nói quá Bạch Liên Môn. Hơn nữa lão thân cũng là Bạch Liên Môn đệ tử. Đến nỗi trưởng lão không dài lão. Lão thân lại là không có gì hứng thú. Bạch Liên Môn, đệ tử, kia dâu dê lão giả sửng sốt. Nhất thời có chút không hiểu được. Nói, này, kia dâu dê lão giả như thế nào cũng không nghĩ tới. Trước mắt này tuổi già lão phụ nhân. Cứ nhiên sẽ là Bạch Liên Môn đệ tử. Vừa tiến vào cái này cửa hàng. Dâu dê lão giả liền đã từng tinh tế tra xét xem qua trước lão phụ nhân. Lão phụ nhân trên người không có một tia linh lực. Giống như chính là một cái bình phàm phụ nhân. Hắn nguyên bản chẳng qua này đây vì trước mắt lão phụ nhân không hiểu cái gì. Trưởng lão chờ trước. Vụ lại không có nghĩ đến đối phương cứ nhiên sẽ là tu chân môn phái đệ tử như thế nào. Chẳng lẽ ngài không tin? Giang Nam Như nhìn đối phương. Hỏi, cái này nhưng thật ra không tin. Chỉ là kia Bạch Liên Môn. Dâu dê lão giả đột nhiên cười. Nói, chỉ sợ nơi đây đã là không tồn tại. Người nói cái gì? Giang Nam Như sửng sốt. Vội vàng hỏi, mặc dù là kia Bạch Liên Môn đệ tử cũng không sao. Chúng ta Trăm Thịnh Môn lại là so cái gọi là Bạch Liên Môn có lợi hại nhiều. Kia dâu dê lão giả nói, Giang Nam Như không nói gì, mà là chậm rãi nhắm hai mắt lại. Qua thật lâu sau, Giang Nam Như mới mở mắt. Lúc này Giang Nam Như đôi mắt mở, nhất thời trong ánh mắt dần hiện ra một đạo tinh quang. Nhưng thấy Giang Nam Như hơi hơi phất tay, tự bàn tay chi gian phụt ra một đạo linh khí. Kia linh khí chợt lóe, nhất thời hóa thành một cái linh lực vòng bảo hộ. Đem kia đồng đồng bảo hộ lên, kia dâu dê lão giả sửng sốt. Không nghĩ tới Giang Nam Như trên người sẽ phụt ra linh lực tới. Hắn hoảng sợ, lại tinh tế tra xét một chút Giang Nam Như. Trên người như cũ là không có một tia linh lực. Hết chương.